Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 72, muốn hảo hảo. Góc truyện audio.com. Khánh Nguyên cung, đồ ăn sáng của kính nhân thái hậu vừa mới triệt hạ. Đại thái giám Lý Đức đi vào tới. Nương nương, vừa lấy được thư từ Phượng Ngô Sơn bên kia, Ngọc Hoa quận chúa đã nhận được, đang ở trên đường trở về, trước tháng chạp nhất định có thể về tới. Tốt, kính nhân thái hậu cười đến mặt mày đều cong. Chúc mừng thái hậu nương nương có được cháu dâu tốt. Lý Đức cười tiến lên. Ngươi nhìn một cái, mồm mép lém lỉnh như vậy. Ai ra có thể không thưởng hắn sao? Kính nhân thái hậu cười cùng Thu ma ma nói. Nương nương có được cháu dâu có mệnh cách quý như vậy. Lại không thưởng bọn nô tỳ liền không đạo lý. Thu ma ma đùa theo. Thiên mệnh quý nữ, nhưng không dễ đến. Các ngươi hợp lại, cùng nhau mặt dày hố ai ra thưởng. Kính nhân thái hậu oán giận, lại mừng đến mặt mày đều là cười. Ngọc Hoa quận chúa khi 13 tuổi nhất kiếm kinh hồng. Quang hoa tuyệt diễm, kính nhân thái hậu liền đối Ngọc Hoa quận chúa thích vô cùng. Muốn ban cho Tống Trạc, nhưng bắt được bát tự đến chỗ Viễn Chân đại sư hợp lại. Kính nhân thái hậu liền hôn mê, cư nhiên là cái khắc phu, kỳ thật cũng không phải khắc phu, chính là chuyên khắc Tống Trạc. Nếu hợp lại liền khắc chết hắn, kính nhân thái hậu lập tức liền không mừng, sau lại Tĩnh Quốc công phủ bên kia nháo đến thật sự quá hung. Ngọc Hoa quận chúa tự mình lên núi cầu Viễn Chân đại sư có biện pháp bổ cứu hay không? Không nghĩ tới thật đúng là có. Viễn Chân đại sư chỉ điểm nàng đến Phượng Ngô Sơn điểm đèn sửa mệnh. Trước đèn thành tâm cầu phúc, đèn sửa mệnh châm đủ 3 năm mà không tắt. Là có thể nghịch thiên sửa mệnh, chẳng những không tương khắc, còn có thể đoạt mệnh cách người nọ trở thành thiên mệnh quý nữ. Kính nhân thái hậu là phen não tàn của Vĩnh Chân đại sư. Vừa nghe Vĩnh Chân đại sư chẳng những có thể giúp Ngọc Hoa nghịch thiên sửa mệnh, lại còn có thể sửa thành cái thiên mệnh quý nữ, lập tức liền vui mừng, đối Ngọc Hoa cũng liền càng ngày càng hiếm lạ yêu thích. Đúng rồi. Vĩnh Chân đại sư gần nhất có thể gặp khách không? Kính nhân thái hậu tuy rằng là thái hậu, nhưng vị Vĩnh Chân đại sư này là cao tăng đắc đạo cũng không phải muốn gặp là có thể gặp được. Thu ma ma nói, không gặp khách, còn nói qua mấy ngày lại muốn bế quan, trước năm mới đều không thể xuất quan. Kính nhân thái hậu thở dài, Ngọc Hoa, hai từ kia trở về cũng không thấy sao, dường như cũng không có ý tứ muốn gặp. Kính nhân thái hậu gật gật đầu, phân phó người đi cấp pháp hoa tự thêm dầu mè, nạp y cho các tăng nhân, áo cà sa cho nhóm chủ trì cũng đều thêm, đồ vật của kính nhân thái hậu thực mau đưa đến pháp hoa tự. Chủ trì phái tiểu hòa thượng tự mình vào cung nói lời cảm tạ. Ra cung xong lại đi thần vương phủ, Tống Trạc đang ở mộng trúc cư lột hạt rẻ cho Ninh Khanh. Ninh Khanh lại đang kẹp thịt gà đút cho Tuyết Hoa Cao. Thanh Phong qua truyền lời, điện hạ, pháp hoa tự có cái tiểu hòa thượng cầu kiến, nói là Viễn Chân đại sư thỉnh điện hạ lên núi nói một chút thiền lý. Tiểu hòa thượng kia còn nói nếu không đi gặp đại sư liền phải bế quan. Ít nhất phải chờ tới tháng tư sang năm mới có thể tái kiến. Tống Trạc nhíu mày, không gặp, hắn nhất phiền hòa thượng đạo sĩ này đó giả thần giả quỷ. Chẳng những hố một cái mẹ kế như vậy cho hắn, còn hố hắn 18 năm, bị người cười đủ 18 năm, nếu là hắn sớm cưới vợ lập thiếp, Khanh Khanh liền sẽ không miên man suy nghĩ, lại ngoan lại nghe lời mà tùy hắn an bài, Thanh Phong đành phải đi ra ngoài tống cổ tiểu hòa thượng trở về. Tống Trạc quay đầu nhìn Ninh Khanh, nhìn thấy nàng bị Tuyết Hoa Cao bức cho cười khanh khách không ngừng. Tâm tình vô cớ tốt lên rồi, một tay đem nàng bế lên, phóng tới trên đầu gối chính mình, gắt gao ôm ở trong ngực, Ninh Khanh đối hắn ôm ấp sớm tập mãi thành thói quen. Dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉ lo đút cho Tuyết Hoa Cao, có lẽ là đói bụng 3 ngày, Tuyết Hoa Cao thực có thể ăn, Ninh Khanh cho Tuyết Hoa Cao ăn một miếng thịt gà, Tống Trạc cầm lấy một viên hạt rẻ đút cho nàng. Ninh Khanh lại cho Tuyết Hoa Cao ăn một miếng thịt gà. Tống Trạc lại đút nàng một viên hạt rẻ, lặp lại vài lần, Vũ Tình, Tuệ Bình, Đồng Nhi cùng Sơ Nhụy bốn cái đại nha hoàn đứng ở một bên nhịn không được phụt một tiếng cười. Thật sự là quá thú vị. Ninh Khanh mở to mắt, hãy còn không biết bốn người Vũ Tình cười cái gì. Tống Trạc bị biểu tình ngây ngốc của nàng chọc cười, liền vừa bật cười ha ha vừa dùng một tay đem nàng gắt gao xoa tiến trong lòng ngực. Cúi đầu liền ở môi nàng khẽ hôn. Khanh Khanh bảo bối, vì cái gì biểu ca lại thích muội như vậy chứ? Ninh Khanh đại quẫn, vội vàng muốn đẩy hắn. Bốn người Vũ Tình đỏ mặt lên, thức thức thời mà rời khỏi phòng. Vì cái gì? Hừ, Tống Trạc yêu nhất bộ dáng tu quẫn của nàng. Nàng càng là như vậy liền càng thích khi dễ nàng, càng thêm không thuận theo không buông tha hỏi. Người ta làm sao mà biết? Tống Trạc phụt một tiếng, cười đến càng vui mừng, đem nàng ấn đến trên giường liền hôn. Ta mới ăn qua đồ vật Ninh Khanh sắp hỏng mất, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, bất quá là bình thường mà cho sủng vật ăn. Như thế nào ăn ăn liền phải bị ăn tới miệng hắn. Mùng 1 tháng 11, Tĩnh Quốc công phủ làm tiệc đầy tháng. Tống Trạc chỉ mang theo Tôn Trắc Phi cùng Duyệt Hòa quận chúa đi. Ba người Tống Trạc đi trước chào hỏi Tĩnh Quốc công cùng Quốc công lão phu nhân. Mới đi tới cửa, liền nghênh đón một người nam tử anh tuấn khoảng 20 tuổi. Nam tử anh tuấn kia bày mặt lạnh, quét ba người liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo trào phúng, không phải nói ngươi có cái sủng thiếp, như thế nào không mang theo lại đây? Duyệt Hòa quận chúa cười cười, Ngọc Trí biểu ca, hôm nay tiệc đầy tháng nhà các ngươi nói là làm nhỏ. Chúng ta thần vương phủ không hảo đặc biệt đối đãi, muội muội cùng biểu muội cũng chưa tới. Trình Ngọc Trí lộ sắc mặt giận dữ, trào phúng nói, hừ, biểu muội. Ta như thế nào không biết Trình Ngọc Trí ta khi nào nhiều một cái muội muội. Trình Ngọc Trí, ngươi là đang đập phá sao? Đừng cho mặt lại không cần. Tống Trạc lạnh lùng nói. Tống Trạc, đập phá chính là ngươi. Trình Ngọc Trí cả giận nói. Ai chẳng biết nhà ngươi có sủng thiếp. Ngươi đây là cho Ngọc Hoa vả mặt. Nói cứ như là ngươi không có thiếp không bằng. Tống Trạc cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Bổn thế tử nhưng nhớ rõ rành mạch, trước khi biểu tẩu chưa vào cửa, ngươi đều có ba cái con vợ lẽ. Trình Ngọc Trí liền nghẹn, ngươi một cái quốc công phủ thế tử đều có thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ ta đường đường là thân vương thế tử còn không bằng ngươi sao? Khóe môi Tống Trạc vẫn cứ câu lấy cười, nhưng thanh âm kia lại lạnh đến không hề có độ ấm. Con có, Duyệt Hòa lại vô dụng cũng đường đường là huyết mạch hoàng thất. Chính nhị phẩm quận chúa, về sau nói chuyện cho bổn thế tử khách khí một chút. Nếu không phải nhìn ở mặt mũi Ngọc Hoa cùng đại cữu. Há tha cho ngươi giống con chó điên ở trước mặt bổn thế tử loạn phệ. Hắn dứt lời, phất tay áo bỏ đi. Trình Ngọc Trì đứng ở tại chỗ tức giận đến cả người phát run. Nhưng lại không dám phản bác. Tống Trạc gặp qua Tĩnh Quốc công cùng Quốc công phu nhân. Liền đi chính sảnh, Tĩnh Quốc công phủ lần này đột nhiên trước tiên trừ phục làm tiệc đầy tháng. Còn thỉnh tất cả nữ quyến của thần vương phủ, kỳ thật là muốn nhìn Ninh Khanh, nhưng tới chỉ có Tôn Trắc Phi cùng Duyệt Hòa quận chúa. Tâm tình rất là phức tạp, mẹ của Trình Ngọc Hoa, Châu Thị đi đến bên người Tĩnh Quốc công phu nhân, nương. Không phải nói có thể nhìn thấy Ninh biểu cô nương kia sao? Tĩnh Quốc công phu nhân thật mạnh thở dài. Trạc Nhi không mang nàng tới. Nói xong thần sắc của bà càng thêm phức tạp. Biết rõ bọn họ cố ý muốn gặp Ninh Khanh. Hắn lại không mang đến. Đem nàng tàng đến nghiêm như vậy. Bảo hộ đến tốt như vậy. Thôi, không thấy được liền không thấy được. Thấy lại như thế nào? Tĩnh Quốc công phu nhân lắc lắc đầu. Châu Thị nghe thế quính lên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện. Xác thật, thấy lại như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể thế Ngọc Hoa lo lắng suông. Trạc Nhi là cái hảo hài tử, tuyệt đối sẽ không sủng thiếp diệt thê, ngươi liền phóng tâm đi, Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Chưa xong, lại thấp thấp hừ một tiếng, lại nói. Ngọc Hoa nhà ta, chẳng lẽ còn áp không được một cái tiểu thương nữ, từ khi Tống Trạc cùng Tôn Trắc Phi đi ra cửa đến Tĩnh Quốc công phủ, Ninh Khanh liền vẫn luôn nóng lòng chờ đợi, thường thường chạy đến bên ngoài, nhìn hắn đã trở về hay không. Cô nương, người làm sao vậy? Sơ Nhụy khó hiểu, Ninh Khanh sẽ không thể nói Tĩnh Quốc công phủ kia có cái Ngọc Hoa quận chúa. Khả năng sẽ cho Tống Trạc làm chính thê, Ngọc Hoa quận chúa còn không có trở về, cũng không có tin tức đính thân, có thể là giả đâu. Nàng bàng hoàng, lo âu, bất an còn có mong đợi nàng muốn cùng hắn hảo hảo. Nàng không nghĩ cùng hắn cãi nhau, cũng không nghĩ phô phong bắt ảnh mà vô cớ gây rối. Nếu không phải tới một bước kia, nàng đều muốn vãn hồi, bởi vì nàng không nghĩ cứ cùng hắn kết thúc như vậy. Cô nương, người nhìn, tuyết rơi, Sơ Nhụy đột nhiên kinh hỉ nói. Ninh Khanh ngẩng đầu, cười, thật đúng là tuyết rơi. Thiên Thủy Quốc, Triều Cầm Cung, Thủy Kinh Niên vẻ mặt ngưng trọng. Người xác định sao? Bình Hưng nói, xác định, theo Vĩnh Thất điều tra, Tam Điện Hạ thật sự không có mang về tới một cái thiếu nữ tuyệt sắc. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Thủy Kinh Niên cau mày. Ninh Nhi nếu là không có bị Thủy Kinh Đông bắt đi, có thể là chính nàng quá sợ hãi trốn đến quá xa đi. Hắn thật là ngốc, mới tìm một hồi liền vội vàng hồi chạy Thiên Thủy. Đi, chúng ta đi Thiên Thịnh. Lại đi, Bình Hưng bùm một tiếng, quỳ trên mặt đất ôm chân Thủy Kinh Niên khóc lên, lời nói ngoài lề của tác giả. Thời điểm viết đến tâm tình của Ninh Khanh, không biết mọi người có nghĩ đến một nửa kia hay không? Rất nhiều thời điểm, không đến một bước cuối cùng, đều muốn vãn hồi, không nghĩ cứ như vậy kết thúc, bởi vì yêu hắn, cách chương.